Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Kim hô một tiếng, chương trình chính thức bắt đầu, lượng người vào phòng livestream tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là phòng của Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn. Vừa mở màn, đạo diễn Kim đã công bố nhiệm vụ đầu tiên trong ngày, hái cam. Sau khi hái xong, họ phải gánh cam về sân nhỏ. Tổng cộng 2.000 cân cam cho buổi sáng và 2.000 cân cam cho buổi chiều. Hoàn thành nhiệm vụ, họ mới được cấp nguyên liệu nấu ăn. Thông báo của đạo diễn Kim vừa dứt, không chỉ các fan trong phòng livestream xót xa cho thần tượng, mà ngay cả các khách mời tại hiện trường cũng có dự cảm chẳng lành. Phạm Yến Minh kêu lên, không thể thế được đạo diễn ơi, cả ngày là 4.000 cân đấy. Đinh Dĩ Nhàn cũng phụ họa, đội khách mời của chúng tôi có đến 3 cô gái yếu ớt. Đạo diễn bớt chút đi được không ạ? Đạo diễn Kim đứng sau máy quay chỉ cười mà không nói, còn hào phóng nhắc nhở mọi người. Bây giờ là 9 giờ sáng, các bạn phải hoàn thành trước 12 giờ trưa. Nếu không thì coi như nhiệm vụ thất bại. Mộc Tịch Vãn liếc nhìn mấy chiếc gùi tre, ước chừng mỗi cái đẩy cam sẽ nặng khoảng 50 cân. Hơn nữa, vườn cam nằm trên sườn đồi, thời gian di chuyển cũng tốn đáng kể. Chà, xem ra tổ sản xuất chương trình này chơi thật. Rồi, tổng cộng có 10 cái gùi, các chàng trai phụ trách mang chúng. Rừng cam không cách sân nhà quá xa, nhưng đường đi gồ ghề, dốc đá, khiến những người không thường xuyên rèn luyện bắt đầu THDC, điển hình như Đinh Dĩ Nhàn và bạn đồng hành của cô ấy, hay Phạm Yến Minh, cứ đi được một đoạn dốc lại phải dừng lại nghỉ ngơi. Trái lại, bước chân của Mộc Tịch Vãn vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này, phòng livestream công cộng bắt đầu xôn xao, em gái Mộc Cảnh Vũ này lợi hại quá, đây là đường lên núi đấy, quê tôi ở vùng núi nên tôi biết, đường núi không dễ đi đâu. Nhìn cô gái nhỏ là biết thường xuyên rèn luyện rồi, phải nói là Phạm Yến Minh yếu quá, đến cả em gái của thần tượng nhà tôi cũng so không bằng. Này, muốn khen thần tượng của cậu thì vào phòng livestream riêng mà khen. Đây là phòng công cộng, không cần thiết phải tâng bốc một người rồi dìm một người khác đâu. Bất kể các fan cãi nhau thế nào, những khách mời vẫn từ từ tiến lên. Dừng lại nghỉ ngơi, Phạm Yến Minh ngước lên nhìn Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn. Họ đi nhìn như đang tản bộ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng hề có vẻ mệt mỏi. Hắn chậm rãi cúi đầu, che giấu sự ghen tị trong đáy mắt. Mộc Cảnh Vũ giành được giải ảnh đế vào năm ngoái, còn Phạm Yến Minh lúc đó vừa đóng máy một bộ phim truyền hình, chính là bộ Tiên Hiệp đang rất nổi tiếng trong năm nay. Đáng tiếc, bộ phim phát sóng quá muộn, nếu không thì vị trí ảnh đế đã thuộc về hắn, chứ không đến lượt Mộc Cảnh Vũ. Kể từ đó, Phạm Yến Minh luôn cho rằng Mộc Cảnh Vũ đã cướp mất giải thưởng của mình. Vì vậy, khi bắt đầu có chút danh tiếng, hắn luôn muốn so tài với Mộc Cảnh Vũ trong mọi việc. Nghĩ đến đây, Phạm Yến Minh kết thúc thời gian nghỉ ngơi. Đây là livestream, hắn không thể để khán giả thấy thể lực của mình kém hơn Mộc Cảnh Vũ. Thậm chí còn thua cả em gái Mộc Cảnh Vũ. Hắn nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơ thể rã rời, tiếp tục bước lên núi. Lúc này, Mộc Cảnh Vũ, Mộc Tịch Vãn và đại sư huynh Đàm Tuấn Dự đã đến vườn cam. Họ không lãng phí thời gian, bắt tay vào việc hái cam ngay lập tức. Cả ba nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phòng livestream công cộng còn phải thay đổi camera sang các khách mời khác, nhiều người thấy không đủ đã mắt nên đã chuyển hẳn sang phòng của Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn. Đơn giản vì hai người họ quá đẹp đôi, một soái ca, một tiểu mỹ nữ. Khi những người khác cũng đến vườn cam, Mộc Tịch Vãn và hai anh trai đã hái được gần nửa gùi mỗi người. Đinh Dĩ Nhàn nhìn Mộc Tịch Vãn đang thong dong hái cam, trong mắt không giấu được vẻ ghen tị và bực tức. Cô ta là một blogger nổi tiếng, tuy đã có chút tiếng tăm trên các nền tảng video, nhưng so với những ngôi sao lớn thì vẫn còn kém xa. Lần này, cô ta đã phải rất khó khăn mới giành được một suất tham gia chương trình. Trong số 4 khách mời, cô ta là khách mời nữ duy nhất. Cô đã lên kế hoạch sẽ được mọi người đoàn sủng trong chương trình, nào ngờ em gái Mộc Cảnh Vũ lại xinh đẹp và chịu làm đến thế, chẳng phải Mộc Cảnh Vũ là thiếu gia nhà giàu sao? Sao Mộc Tịch Vãn lại không hề có chút kiêu sa, đỏng đảnh nào? Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện đó. Nếu muốn có được thiện cảm của khán giả, cô ta phải hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Cô ta có thể không xinh bằng em gái Mộc Ảnh Đế, nhưng không thể trở thành đối tượng bị so sánh, bị chê cười. Nghĩ vậy, Đinh Dĩ Nhàn và những người khác vừa đến đã nhanh chóng nhập hội hái cam. Mộc Cảnh Vũ nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mộc Tịch Vãn. Hắn nhíu mày, nếu biết chương trình vất vả thế này, hắn đã không dẫn em gái đến. Nghĩ đến việc phải gánh cam về sân, Mộc Cảnh Vũ không đành lòng để Mộc Tịch Vãn làm việc nặng. Hắn quay sang đề nghị với mấy người khác, hay là chúng ta hái đầy 4 gùi trước, sau đó 4 người chúng ta sẽ gánh xuống núi, để 3 bạn nữ ở lại hái tiếp nhé. Đề nghị của Mộc Cảnh Vũ lập tức nhận được một tràng lời khen từ khán giả. Oa, nam thần của tôi cưng em gái quá. Nhưng Vãn Vãn nhà tôi cũng đâu có kém. Phải nói là đề nghị của Mộc Ảnh Đế rất thấu tình đạt lý. Trừ Mộc Tịch Vãn ra, hai bạn nữ kia mà gánh cam xuống núi thì chắc cam nát bét hết. Nhưng mà Phạm Yến Minh chắc hơi đuối đấy nhỉ. Ai nói nam thần của chúng tôi không làm nổi. Mọi người cứ chờ mà xem. Lời đề nghị của Mộc Cảnh Vũ được các khách mời nam và bạn đồng hành khác đồng ý. Phạm Yến Minh tuy trong lòng không muốn nhưng lúc này không thể phản đối, vẫn cười nói. Một gùi cam phải đến 50 cân, 4 người chúng ta một chuyến gánh được 200 cân, vậy chỉ cần đi 10 chuyến là xong nhiệm vụ 2.000 cân thôi. Càng nói, Phạm Yến Minh càng thấy thiếu tự tin, hắn phải gánh 50 cân cam xuống núi, rồi lại leo lên. Nói đến đây, hắn cảm thấy chân và vai bắt đầu đau nhức. Nhưng đã lỡ nói mạnh miệng rồi, đành phải cố gắng làm cho xong. Thế là cả buổi sáng, các cô gái miệt mài hái cam, còn các chàng trai thì gánh cam về sân rồi lại quay lại. Mộc Cảnh Vũ vì thường xuyên rèn luyện và từng trải qua huấn luyện trong quân đội nên đối phó với việc này khá dễ dàng. Đại sư huynh Đàm Tuấn Dự cũng là người chăm chỉ tập thể dục, nên cả buổi sáng trôi qua hắn cũng không đổ quá nhiều mồ hôi. Chỉ có Phạm Yến Minh và bạn đồng hành của hắn là TH, D, C, mồ hôi nhễ nhại. Đặc biệt, Phạm Yến Minh còn phải gồng mình tỏ ra thoải mái, nhưng nỗi đau nhức trên cơ thể chỉ có hắn tự mình nếm trải. Dù sao thì họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trước 12 giờ trưa và nhận được phần thưởng, thịt, trứng gà và rau xanh. Bữa trưa của 7 người có vẻ khá phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ sản xuất còn cho phép họ hái rau và trái cây trong vườn. Mộc Tịch Vãn đã thèm thuồng giàn nho ở ngoài sân từ lâu. Nghe đạo diễn nói có thể hái, cô vội vàng cầm kéo tay Mộc Cảnh Vũ chạy ra ngoài. Cách chương.